Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, mỗi lần nó hai bộ dáng này đều có trở nên càng cường đại cơ hội. Bách Hàn đành phải đáp ứng, luôn mãi bẻ ngón tay dặn dò, Tiểu Thanh Tiểu Lam, nghe ta nói, lần này cùng trước kia không giống nhau, ta cùng Trăm Phúc. Lão Hồ Đinh một con đãi 7 ngày liền phải rời đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không phải thường lui tới 10 ngày. Mình bạch sao, thứ 7 vãn là quỷ môn quan. Chúng ta muốn ở Hoàng Cung tiến hành trăm vật ngữ. Khẳng định rất nguy hiểm. Hai người đến trở về giúp ta áp trận, Bách Hàn điểm điểm nó hai đỉnh đầu. Nghiêm túc mà nói, ngàn vạn đừng đến trễ. Bằng không không đuổi kịp xe. Hai người liền sẽ không còn được gặp lại ta, hay chỉ Tiểu Long ngoan ngoãn gật đầu. Lại nghe nàng dặn dò, nhớ kỹ a, nhưng đừng giống lần trước giống nhau đánh đến ngủ rồi, dùng sức gật đầu. Dùng sức cọ cọ má nàng mới dương cánh bay cao, lập tức nhằm phía tận trời rốt cuộc nhìn không thấy. Bên kia có cái gì đại yêu quái? Rượu nuốt đồng tử, tám kỳ đại xà, các thế giới khác bị chúng ta giết. Thế giới này còn tồn tại, chẳng lẽ còn có thể được đến 8 viên nội đan, bị rất nhiều thế giới khiến cho đau đầu Bách Hàn sờ sờ ba lô. 8 viên nhan sắc khác nhau trân châu bị thật mạnh bao vây giấu ở nơi đó. Đi, không còn sớm ni Thẩm Bách Phúc tiếp nhận nàng cái dương đi ở đằng trước. Mấy người cùng tơ vàng mắt kính vừa đi vừa thương lượng. Hộp gỗ cũng bị mở ra. Trừ bỏ An Lần tình minh danh thiếp ở ngoài còn có khối vẽ hoa anh đào mộc bài. Nhìn rất là tinh xảo. Tam đẳng tòa tiết hồng văn tết to tân nhân. Tưởng đi theo chúng ta phải nghe lời. Không nghĩ cùng liền chạy lấy người. Đều nghĩ kỹ, ngày thường tân nhân luôn có mấy cái thứ đầu hoặc là âm mưu luận giả. Cố chấp mà cho rằng tam đội hành khách ý đồ mưu hại chính mình. Tìm mọi cách chạy trốn. Lúc này cổ đại thành trì liền ở trước mặt, hai chỉ sống sờ sờ Tiểu Long cũng xa xa bay đi. Tân nhân nhóm thành thật đến giống cừu nếu là giả, phí tổn cũng quá cao. Từ y túi lấy ra toàn màu kinh đô bản đồ, Bách Hàn thử cùng trước mắt thành phố này đối chiếu lên. Nhớ rõ lần trước du ngoạn thời điểm Lương Vũ Sinh nói qua. Nơi này bố cục hoàn toàn phỏng theo đường triều Trường An. Hoàng cung kiến ở Bắc Môn, đồ vật xa xa đối xứng, nhưng thật ra không dễ lạc đường, nơi này cũng thật mỹ, trước mắt đều là cây xanh hoa anh đào. Quanh mình đều là trang nghiêm mỹ lệ kiến trúc, bên đường hành tẩu cũng là trường bào tay áo cổ nhân. Bách Hàn cơ hồ cho rằng chính mình đặt mình trong tranh vẽ. Nếu người đi đường càng xinh đẹp chút thì tốt rồi, nữ tử ăn mặc mập mạp tươi đẹp quần áo. Đầy mặt bôi thật dày bạch phấn, lông mày chỉ có độ tằm lớn nhỏ, môi mặt thành đỏ tươi, nữ nhân đảo cũng thế, nam tính cũng như vậy trang điểm liền thật là làm người phản cảm ni Bách Hàn nửa ngày không? Hoãn quá mức tới, thấp giọng nói, này nếu là ban đêm nhìn thấy, ta phi cho rằng đều là yêu quái không thể tơ vàng mắt kính đối lịch sử lược có nghiên cứu. Cũng đem thanh âm đè thấp. Bình An thời kỳ Nhật Bản quý tộc đều là này phúc trang điểm. Mặt đều là bột trì. Bình dân tốt một chút, bột trì có độc. Gì, hai vị quý tộc nữ tử nghênh diện đi tới. Giấu tay áo chiều mọi người cười cười. Lộ ra hai viên đen nhánh răng cửa. Đảo giống lão thử tinh. Bách Hàn đành phải đem lực chú ý tập trung ở những mặt khác. Xiêm y không tồi. Ta muốn mua hai thân mang về, hoa anh đào biệt viện ở vào Bình An trong kinh ương lực thiên Tây. Bắc địa phương, trước cửa chính là đại lộ, xác thật như kia người hầu theo như lời tương đương phương tiện. Tam đội một thương lượng, cũng liền cầm An Lần tình minh lưu lại một bài tới cửa. Người hầu nhiệt tình mà nghênh ra tới, thoạt nhìn nơi này là vương công các quý tộc chiêu đãi bạn tốt chỗ ở. Tinh xảo u tĩnh. Hơi có chút cùng loại cao cấp biệt thự, mọi người bị người hầu tiến cử hai tòa liền nhau đình viện an trí. Vừa lúc tới gần giữa trưa, lại thỉnh hắn an bài dùng cơm ni, nơi này còn rất không tồi sao, Bách Hàn đánh giá rất là rộng. Mở đình viện, đem hành lý đặt ở phòng tatami thượng, đảo có chút du lịch cảm giác. Bách Hàn cùng Tơ Vàng Mắt Kính hai đội ở cùng một chỗ. Tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm hợp trụ một khác tòa sân. Cơm chưa bưng lên thời điểm, Bách Hàn liền có điểm thất vọng rồi. Cùng loại rong biển ăn sáng, yêm củ cải trắng, một tiểu khối yêm cá, tuyết trắng nước cơm, một chén nhỏ đậu đỏ hạt thóc nấu thành cháo. Có khác một chén nhỏ cái yêm đậu nành cơm trắng, nhìn liền không thể ăn. Bách Hàn nếm một cái miệng nhỏ cá, trừ bỏ hàm vị không có mặt khác hương vị, tức khắc đại hết muốn ăn. Thẩm Bách Phúc lay hai khẩu liền đem chiếc đũa một phóng. Từ dương hành lý ra bên ngoài đào cơm chưa thịt, này còn quý tộc đâu. Nghèo về đến nhà cơm chưa lúc sau, hai đội đơn giản phân công liền từng người hành động. Chiều người hầu hỏi thanh địa chỉ lại muốn bản đồ. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc thẳng đến Bình An Kinh phía đông bắc hướng An Lần Tình Minh phủ đệ. Chúng ta đến từ đại đường. Sáng sớm ở ngoài thành gặp qua An Lần đại nhân một mặt, Bách Hàn khách khí mà đem danh thiếp đưa cho cửa người hầu, vừa mới dàn xếp xuống dưới. Nghĩ đến bái phỏng đại nhân, người hầu hiển nhiên biết việc này. Khách khí mà cung khom người. Lại không tiếp danh thiếp, càng không có thông báo ý tứ. Đại nhân sớm công đạo quá, nếu đại đường khách nhân tới chơi liền trước hết mời các vị ở trong thành du lãm. Hắn có chút mệt mỏi, lại đến tiến cung phục mệnh. Hậu thiên mặt trời lặn thời gian nhất định quét chiếu đón chào, còn rất kiên quyết. Tổng không thể xông vào, cửa lập nước cờ vị đeo đao võ sĩ, cũng không tốt đối phó. Bách Hàn đành phải nói lời cảm tạ, tùy ý hỏi, xin hỏi đại nhân đi chấp hành cái gì công vụ, nhất định thực vất vả. Người hầu tự hào mà ưỡn ngực, xa xa nhìn thành Bắc Hoàng cung phương hướng, đại nhân phụng thiên hoàng chi mệnh, đi trước kia Chí Sơn phòng ẩn yêu ma đại thiên cầu. Ước chừng cuối cùng nửa tháng, hôm nay mới vừa rồi đắc thắng trở về, đại thiên cầu. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc nhìn nhau. Đổi cái lý do thoái thác, chúng ta đại đường nhưng không có lợi hại như vậy yêu quái. Còn phải nhiều hơn thỉnh giáo. Xin hỏi có hay không mặt khác yêu quái? Trạng vạng sắc trời tối tăm, đình viện chính phòng sáng lên ánh nến, trở về các hành khách tụ lại ở bên nhau. Nơi này lợi hại nhất yêu ma là đại thiên cầu, cửu vĩ hồ cùng rượu nuốt đồng tử. Được xưng là tam đại yêu vương, Bách Hàn chỉ vào chính mình ký lục. Đại thiên cầu bị An Lần Tình Minh vừa mới đuổi tới kia Chí Sơn phong ấn. Không có gì uy hiếp, cửu vĩ hồ nghe nói là trung thổ tiền triều Tô Đát Kỷ. Gọi là gì Ngọc Tảo trước, tu luyện mấy ngàn năm đạo hạnh rất sâu. Mỗi cái đuôi đều có thể thi triển bất đồng pháp thuật công kích địch nhân. Chín cái đuôi chín cái mạng, rượu nuốt đồng tử cùng lôi tuyết lăng rượu tổ trải qua quá kia chàng rất giống. Bất quá mấy trăm năm trước đã bị An Lần gia tộc mang theo dũng sĩ giết chết, mặt khác lung tung. Rối loạn yêu quái một đống lớn, cái gì phi đầu man, vết nứt nữ, tuyết nữ, là cô dâu, xảo quyệt quỷ, nhiều đi. Thẩm Bách Phúc bổ sung, 7 ngày lúc sau lộng cái kia trăm vật ngữ, 8 phần có thể đều thấy kết bạn hành động lão hồ đinh một cùng Chu Đan Ninh tắc mang đến phi. Thường tương tận Bình An Kinh bản đồ. An Lần Tình Minh cũng bị bọn họ hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ. Xác thật giống Phúc Ca nói. Cái này An Lần Tình Minh lão cha là người. Lão mẹ là chỉ Bạch Hồ Ly. Hắn được xưng là Bạch Hồ Công Tử. Từ nhỏ liền linh lực triều đàn. Tùy tiện vừa hỏi trong thành người đều biết. An Lần gia tộc thế thế đại đại đều là âm dương sư. Tộc trưởng bảo hộ thiên hoàng. Trấn thủ Bình An Kinh. Ampe Tình Minh càng là xuất sắc, có hắn ở một ngày, yêu ma quỷ quái liền không thể tiến Bình An Kinh một bước, quả nhiên là cái hỗn tạp phàm nhân. Âm dương sư, yêu quái quỷ hồn cổ quái thế giới, Tơ Vàng Mắt Kính mang đến tin tức tương đối kỹ thuật lưu. Ta rất kỳ quái, thành phố này người như thế nào sẽ nói Hán ngữ? Hỏi thăm nửa ngày mới biết được. Thế giới này Trung Quốc so với chúng ta thế giới kia cường đại rất nhiều. Mấy ngàn năm trước liền chiếm lĩnh quá quanh thân quốc gia. Hán ngữ vẫn luôn bị lưu truyền tới nay trở thành phía chính phủ ngôn ngữ sử dụng. những mặt khác tạm thời không có quá lớn khác nhau, tam đẳng tòa tiết hồng văn tắc thực bình dân. Hỏi thăm rõ ràng, nơi này quý tộc không ăn thịt, mỗi ngày lưu hành ăn cỏ, bình dân liền không sao cả, thịt heo thịt bò thịt dê đều ăn. Chúng ta cố ý cùng người hầu nói, lộng điểm ăn ngon tới, tin tức bị lục tục tập hợp. Nghi vấn cũng sôi nổi trên giấy. Đệ nhất, An Lần tình minh địch nhân là ai? Hoặc là nói, 7 ngày trong vòng hắn có cái gì sinh mệnh nguy hiểm? Vấn đề này không nan giải đáp, yêu quái Thẩm Bách Phúc chỉ danh sách, hắn như vậy nghiêu bê, khẳng định không thiếu đắc tội yêu quái. Không phải nói Bình An Kinh phong ấn đều là hắn thiết hạ sao? Yêu quái tưởng quy mô tiến công, cái thứ nhất phải giết chết hắn, Bách Hàn tại đây điều mặt sau họa cái câu. Nói là hậu thiên tiếp đãi, ngày mai ta tưởng lại đi một chuyến thử xem monster hắn chỗ ở gác thực nghiêm mật. Khẳng định còn có không ít phong ấn kết giới linh tinh. Đúng rồi Trăm Phúc, âm dương sư nhất am hiểu cái gì? Thức thần, chính là thay thế hoặc là trợ giúp âm dương sư ra hỏa. Đều không phải người sống, có thể là người giấy, cũng có thể là đèn lồng, Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi liền đáp. Cái gì thiên một đằng xà, chu thức sao sao, tổng cộng 12 loại, đương nhiên đó là âm dương sư trò chơi. Chân chính cái dạng gì, hậu thiên mới có thể biết tơ vàng mắt kính nghĩ nghĩ. Ta cho rằng đến làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất là nhân loại làm sao bây giờ? Tỷ như thiên hoàng, tỷ như mặt khác đại thần quý tộc, một bên dùng yêu quái tê mỏi chúng ta, bên kia phái thích khách đánh lén, từ ngày hôm qua nửa đêm ở đá xanh quảng trường đại biểu 9 giờ. Phương vị gặp được Bách Hàn 5 người, vị này lần đầu đặt chân quỷ môn quan nhiệm vụ nhất đảng tòa hành khách liền độ cao khẩn trương. Rất có chút trông gà hóa quốc ý tứ, có đạo lý, bút tiên kia chàng nhiệm vụ chính là hai cái hoàn toàn bất đồng âm hồn. Bách Hàn ký lục xuống dưới, xách lên vé xe hướng hai đội, về trăm vật ngữ, đều ok, chúng ta 10 cái người, chuyện xưa muốn giảng 100, bình quân mỗi người 10 cái, ngàn vạn trước tiên chuẩn bị tốt, mọi người đều không dị nghị. Nàng liền chỉ bị đơn độc ký lục Thanh Lương Điện. Vì cái gì muốn ở chỗ này trò chơi? Kinh đô, ta là nói Bình An Kinh nhiều như vậy đơn độc địa phương. Chẳng sợ tìm tòa chùa miếu hoặc là lầu các đều được. Làm gì cố tình muốn tới trong hoàng cung đi? Gia tăng khó khăn, không đem chúng ta lăn lộn chết nào hành. Lão hổ mắng vài tiếng. Bồng lai trước nay đều này đức hạnh tơ vàng mắt kính cũng nói. Này tương đối phiền toái, đến tìm An Lần tình minh hỗ trợ mới được, chúng ta 10 cái người tưởng xông vào hoàng cung là không có khả năng. Cũng may chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ hắn, mặt sau mấy ngày hẳn là có thể lấy được hắn tín nhiệm mật ni, ngồi ở phía sau Khương Hạnh thật cần. Thận nhất tay, xin hỏi, ân, ta là nói, các ngươi hai đội hoàn thành trò chơi lúc sau làm sao bây giờ? Ta là nói. Những cái đó quỷ hồn yêu quái đều thoát ra tới lúc sau. Muốn đem chúng nó chạy trở về sao? Trả lời vấn đề này chính là Thẩm Bách Phúc, triệu hồi ra tới là được. Nhiệm vụ không yêu cầu đều đến giết chết, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể thu phục tận lực thu phục kia. Trong hoàng cung những người khác làm sao bây giờ đâu? Nàng hỏi, nàng tâm còn khá tốt. Bách Hàn chỉ An Lần tình minh tên, An Lạp. Trước tiên cùng hắn chào hỏi, khẳng định đến chuẩn bị, đem trong cung người đều lộng đi, nhiều thịt bò nướng cùng chiên cá duyên cớ. Bữa tối pha được hoan nghênh, yêm đậu nành nhai nhai cũng rất có hương vị, đặt chân đình viện ước chừng 10 tới gian phòng cho khách. Vừa vặn hai đội các cư một thất, tatami tương đương thú vị, phô thật dày chăn bông càng là thoải mái. Bách Hàn có loại xuyên qua tiến Nhật Bản truyện tranh ảo giác. Lấy ra chiếm vũ thạch chơi đùa, chính diện minh nguyệt nhô lên cao, thoạt nhìn ngày mai thời tiết không tồi, mặt trái còn lại là một tòa vuông vức cổ thành, chính phương bắc quả nhiên là tòa cung điện, nghĩ đến chính là thiên hoàng cư trú hoàng cung, vé xe yêu cầu tiến hành trăm vật ngữ Thanh Lương Điện cũng ở nơi đó. một đạo sỏ xuyên qua Nam Bắc Đại Lộ đem Bình An Kinh chia làm hai bên trái phải. Đường phố ngang dọc đan xen, tinh la dày đặc tựa như ván cờ. Trước kia còn không có chú ý, gần nhất mới phát giác này tảng đá không riêng có thể đoán trước thời tiết. Mặt trái càng là có thể địa phương đồ sử dụng, từ Phúc Đông Độ cùng Phong Đô Thành càng là phái trọng dụng tráng. Bách Hàn Phi thường bảo bối, lúc nào cũng mang theo trên người. Đại Hắc, nơi này cũng là kinh đô, bất quá là một thế giới khác. Mấy ngàn năm trước kinh đô, gọi là Bình An Kinh, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Bách Hàn đối ngân quang lấp lánh đại chó đen nói, người sau chính dẫm lên tatami không ngừng đi tới đi lui. Ngày mai buổi sáng ta lại đi một chuyến Ampeza, buổi chiều đi tiểu điền tiên sinh ra nhìn xem, nếu hắn ra còn ở, buổi tối mang ngươi qua đi đi một chút, đại chó đen nhìn qua thật cao hứng. Chậm rãi ghé vào nàng bên cạnh, tiểu thanh tiểu lam chạy đi nơi đâu? Tám phần đang cùng mặt khác yêu quái đánh nhau, có thể hay không gặp được cái gì lợi hại đại yêu? Quái, bình thường tạp cá phỏng chừng nó hai chướng mắt, nhưng đừng gặp được nguy hiểm ni Bách Hàn có điểm lo lắng mà lẩm bẩm. Nhưng đừng quên trở về tìm chúng ta, tác giả có lời muốn nói. Vì phương tiện, liền đem Bình An Kinh thiết kế cách nói sẵn có Hán ngữ. Bằng không các hành khách thật sự quá khó khăn câu thông. Tiếng Anh còn hào chút, Nhật ngữ phỏng chừng không có gì người sẽ. Khụ, vốn dĩ Thịnh Đường chính là lúc ấy thế giới cường đại nhất quốc gia. Bát Phương tới triều, Nhất Đảng Tòa, Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc, Lão Hồ, Đinh Một, Chu Đan Ninh Nhất Đảng Tòa, Tơ Vàng Mắt Kính, Tâm Kinh Nữ Tử, Cát Nghị, Thái Quyền Hảo Thủ, một người khác Tam Đảng Tòa. Tiết Hồng Văn, Khương Hạnh, Mao Đầu Váy, mặt khác hai người tân nhân, 9 người chương 205 Bách Quỷ Dạ Hành Nhị 2017 năm 12 Nguyệt 20 ngày. Hết chương.